Bản đạo tiên vương cực lớn trong đôi mắt bắn ra khinh bỉ. Mở miệng nói như thế đồ bỏ đi cổ thần khí cụ. Tặng không ta cũng không muốn. Nó thả ra vũ trụ phong lại có thể có bao nhiêu uy lực, yếu quá yếu. Bất quá ngay tại bản đạo tiên vương tiếng nói lối ra. Cái kia luồng thứ nhất kim tuyến đã một đầu đâm vào màu trắng gợn sóng trong. Vốn bản đạo tiên vương cho rằng nhiều nhất là vũ trụ phong mang theo kim tuyến đều rời đi thoáng một phát quỷ tiếp. Như thế mà thôi. Mà là kế tiếp cảnh tượng nhưng lại để cho hắn chấn động. Chỉ thấy, đem làm cái kia một lớp kim tuyến tiến vào gợn sóng về sau căn bản một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Thật giống như nước chảy nước xoáy bên trong đứt một mảnh lá cây. Lập tức nước chảy bèo trôi. Đánh mất tự chủ. Vạn đạo kim tuyến. Vậy mà toàn bộ đi theo gợn sóng xoay tròn. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể có cường đại như vậy vũ trụ phong? Bản đạo tiên vương trợn mắt há hốt mồm. Hắn không nghĩ tới. Cái này đồ bỏ đi cổ thần khí cụ tạo thành vũ trụ phong lại có cường đại như thế. Bất quá ngay tại hắn giật mình thời khắc từng đợt rồi lại từng đợt kim tuyến đầu nhập màu trắng gợn sóng trong. Mà Diệp Không nhưng lại càng vung mạnh càng có lực. Chỉ thấy cự khuyết kiếm mang ra gợn sóng bên trong. Đã hiện đầy kim tuyến. Xa xem xét đi. Hình thành một cái màu vàng tròn. Những này kim tuyến cũng không hướng trung tâm hội tụ. Mà là theo chân cự khuyết xoay tròn. Nhìn từ đàng xa đi. Giống như radar màn hình đồng dạng. Từng vòng đảo qua. Nhất sáng ngời đấy. Đem làm thuộc cự khuyết kiếm vừa mới trải qua khu vực. Cổ yêu chiến đăng không biết bắn ra bao nhiêu kim tuyến. Mà những này kim tuyến không có một cây công kích hướng Diệp Không. Toàn bộ bị cự khuyết kiếm hình thành gợn sóng hấp dẫn. Càng để lâu càng nhiều. Giống như là hình tròn nước chảy ở bên trong. Che kín đều là toàn thân ánh vàng rực rỡ cá. Bản đạo tiên vương không nghĩ tới cái thanh kia kiếm mẻ thật không ngờ được rồi được. Hắn căm tức quát tuy nhiên ngươi hấp dẫn ở kim tuyến thế nhưng mà đạt tới nhất định số lượng về sau sẽ sụp đổ. Ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Tiểu tiểu vũ trụ phong mà thôi. Bên kia một mảnh kim quang, căn bản nhìn không thấy Diệp Không thân ảnh. Bất quá thanh âm của hắn nhưng lại truyền đến. Lớn tiếng cười nói ta như thế nào sẽ để cho nó sụp đổ. Bản đạo tiên vương. Nắm thử chính ngươi kim tuyến. Diệp Không nói xong, phi tốt vung vẫy cự khuyết kiếm đột nhiên tự là dừng lại, mũi kiếm mạnh mà chỉ hướng bản đạo tiên vương. Cùng lúc đó, đã nhìn thấy cái kia từng vòng gợn sóng cũng đã kéo thẳng tắp chỉ hướng bản đạo tiên vương. Bởi như vậy, đã nhìn thấy cái kia bị hấp dẫn mấy dùng ngàn vạn kế kim tuyến. Thật giống như thủy triều, dốc toàn bộ lực lượng. Một mảnh kim lưu. Đối với bản đạo tiên vương mãnh liệt mà đi. Bản đạo tiên vương lập tức sợ tới mức sắc mặt xám ngoét. Cực lớn đầu quay đầu bỏ chạy. Trong miệng vẫn không tin quát không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vũ trụ phong tại sao có thể có uy lực như thế? Tiểu tiểu vũ trụ phong. Sao có thể phá vỡ cổ yêu chiến đăng kim tuyến công kích? Bất quá tiếng lối ra. Hắn lập tức lại dẫm lên cái đuôi đồng dạng kinh kêu một tiếng. Ta đã biết. Không phải vũ trụ phong. Là không gian lưu động. Là kiếm kia sức nặng quá khổng lồ cho nên lại đem không gian đều kéo bóp méo. Cái kia màu trắng không phải gợn sóng. Là không gian vạn vẹo. Ông trời. Cái này chết tiệt đồ bỏ đi kiếm thậm chí có uy lực như thế. Diệp Không trong lòng cũng là rất hài lòng. Tuy nhiên Diệp Không còn không có lĩnh ngộ pháp tắc. Thế nhưng mà vậy mà có thể bởi vì một thanh kiếm mà thay đổi không gian. Nói như thế nào cũng tiếp cận sử dụng pháp tắc lực lượng. Là trọng yếu hơn là Diệp Không đứng tại vạn vẹo không gian trung tâm điểm. Trong nội tâm đối với không gian pháp tắc thậm chí có một chút như vậy điểm cảm giác. Thật giống như rốt cục cảm giác được không gian pháp tắc, tuy nhiên lại như thế nào cũng không gặp được. Mạng lớn kim tuyến tuy nhiên mãnh liệt thế nhưng mà ngược lại cũng không có cho bản đạo tiên vương mang đến tổn thương. Nguyên lai là hắn hóa thành tinh vân thân thể xuất hiện. Kỳ thật từ khi cắn nuốt tinh vân, cái này tinh vân mới được là bản đạo tiên vương bản tôn. Cho nên hắn mới có chút không kiên nể gì cả. Khổng lồ như vậy thân thể, đó là vĩnh hằng tồn tại. Khổng lồ như vậy thân thể, thừa nhận một điểm kim tuyến, căn bản chỉ là mưa bụi. Tinh vân đi vào, mạng lớn kim tuyến bị hút vào tinh vân trong lòng, biến mất vô tung. Bất quá tinh vân cũng là có nhược điểm đấy, cái kia chính là di động chậm chạp. Nếu như bị tinh vân hút đi vào, liền cả tinh cầu đều không có mệnh tại, làm sao huống Diệp Không? Không quá quan khó chính là tinh vân động tác chậm chạp. Trước mắt lại Dương Thi không xuất ra thôn phệ thần uy. Diệp Không tổng sẽ không chính mình chui vào a. Cho nên muốn giết Diệp Không hay vẫn là bản đạo tiên vương đầu cùng thân thể đi ra. Bản đạo tiên vương đành phải lại một lần nhổ ra chiếc nhẫn. Cười hắc hắc nói thiếu chút nữa đã quên rồi. Tại đây còn có một cổ yêu tộc tổ linh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2119. Cờ. Ồ yêu tổ linh tỉnh lại cho ta. Ta với tư cách chủ nhân của ngươi, mệnh lệnh ngươi toàn lực giết chết cái kia đáng giận tiểu cổ thần. Tại bản đạo tiên vương lớn tiếng kêu gọi ở bên trong. Đã nhìn thấy cổ yêu vương giới bên trên đầu bò phi phù mà lên. Thành làm một cái cực lớn đầu bò cổ yêu. Cái kia cổ yêu cái đầu cực lớn vô cùng. Một đôi huyết hồng hai mắt trừng hướng Diệp Không. Đi nhanh đạp phá hư không mà đến. Trông thấy cổ yêu tổ linh, Diệp Không cũng là da đầu run lên. Tuy nhiên Diệp Không giờ phút này cũng dài đến trăm trượng chi cự. Thế nhưng mà cái kia cổ yêu tổ linh đã có 200 trượng độ cao. Nếu so với Diệp Không cao lớn gấp đôi. Cổ yêu tổ linh tại trong không gian tương đương có lực rung động. Đặc biệt là hắn tại trong hư không. Một bên chạy trốn. Một bên đánh quyền. Nắm đấm đến mức. Không gian ầm ầm nghiền nát. Trực tiếp bị một quyền đánh tan. Tương đương khủng bố. Diệp Không trong nội tâm thầm hận. Cái kia thanh hổ chết là chết rồi. Lại đem thứ này để lại cho bản đạo tiên vương. Nếu như là lưu cho ta Diệp Không thật tốt. Có thứ này trên cơ bản có thể nói tiên giới vô địch rồi. Bất quá không có biện pháp, ai gọi nhân ra bản đạo tiên vương đã nhận được. Diệp Không gặp được loại vật này, chỉ có một chữ trốn. Kỳ thật Diệp Không vốn là muốn chạy trốn đấy. Có thể là vì hồng mộng ni. Diệp Không lại cải biến chủ ý. Lưu lại tìm kiếm thập vạn thiên đạo kinh. Hiện tại thập vạn thiên đạo kinh đã tìm được. Ngay tại tiền hữu nhân trên người. Diệp Không dứt khoát cũng không cùng bản đạo tiên vương dây dưa. Trực tiếp bay về phía tiền hữu nhân mà đi. Diệp Không quyết định đào tẩu còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn phát hiện thiên đạo chi lực không phải liên tục không ngừng đấy. Tuy nhiên hắn hiện tại hội 10 vạn chủng thiên đạo chi lực, có thể cùng viễn cổ đại thần thông tiên nhân cùng so sánh. Thế nhưng mà hắn phát hiện, này thiên đạo chi lực cũng không phải có thể vô hạn gia trì đấy. Sử dụng thiên đạo chi lực phải hao phí tiên lực. Trước khi đã từng nói qua, tiên nhân thành tựu tiên quân về sau, trên cơ bản cũng không cần buồn tiên lực không đủ rồi. Thế nhưng mà đó là tình huống. Giống như Diệp không như bây giờ, điên cuồng gia trì thiên đạo chi lực, hắn tiên lực cũng có chút theo không kịp. Nói trở lại, coi như là viễn cổ đại thần thông tiên nhân mỗi lần tác chiến, gia trì thiên đạo chi lực cũng là có hạn chế đấy. Nếu như vô cùng vô tận lời nói, cái kia Diệp không mỗi lần tác chiến chẳng phải là muốn đem thập vạn thiên đạo toàn bộ thêm tái một thân. Cái này là không thể nào đấy. Trải qua vừa rồi điên cuồng gia trì, Diệp không cảm giác tiên lực rõ ràng dùng đi đem gần một nửa. Cho nên Diệp không cải biến chủ ý, quyết định không thể bản đạo tiên vương triền đấu. Dù sao, bản đạo tiên vương cắn nuốt tinh vân chi tâm, cơ hồ khả nói là vĩnh hằng tồn tại. Diệp không tuy nhiên vừa rồi chiếm được điểm món lời nhỏ, thế nhưng mà hay vẫn là thanh tĩnh biết rõ. Bằng hắn muốn giết chết bản đạo tiên vương, cái kia là hoàn toàn không có khả năng đấy. Trốn, chỉ có trốn. Bản đạo tiên vương cũng không ngốc, khôn khéo vô cùng, trông thấy Diệp không động tác, lập tức hắn sẽ hiểu. Muốn chạy trốn, ngươi nằm mơ, ngươi trốn không thoát. Bản đạo tiên vương cười lạnh một tiếng, chỉ thấy bên trái lại cổ yêu tổ linh đi nhanh chạy tới. Bên phải có bản đạo tiên vương không đầu thân thể dẫm phải gợn sóng đi tới. Phía trước có bản đạo tiên vương đầu hùng hổ. Phía sau còn có một cực lớn tinh vân chậm rãi di động. Tứ phương xuất kích còn muốn vây kín Diệp không, đem Diệp không kẹp chết tại trong hư không. Diệp không ánh mắt quét qua, trong nội tâm lược có chút khẩn trương. Hắn giờ phút này hóa thân cổ thần, tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Nếu là bị một phương cuốn quyết lấy, mặt khác mấy phương tự sẽ nhanh chóng đánh tới. Nếu như trì hoãn nửa một hồi, các loại đợi khổng lồ tinh vân đè xuống, hắn ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Không được. Biện pháp duy nhất, phá vòng vây. Phá vòng vây phương hướng, bản đạo tiên vương đầu. Cái gọi là quả hồng lấy nhuyễn niết, vẫn có đạo lý đấy. Giống như loại tình huống này, cũng không thể cùng cổ yêu tổ linh đi đánh đi. Đây không phải là chịu chết sao? Diệp không trong tay nắm cự khuyết kiếm quay người lại, đi nhanh chạy về phía bản đạo tiên vương đầu. Trong miệng hét lớn một tiếng, ăn ta một kiếm. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Diệp không vậy mà đem cự khuyết kiếm rời tay ném. Cái kia cự khuyết kiếm chẳng những cực lớn, hơn nữa sức nặng cũng thì không cách nào tưởng tượng. Cái này một đập ra, lập tức trong hư không rầm rầm nổ mạnh. Thanh âm kia rất nhớ muốn sụp đổ cái này vũ trụ, đến mức không gian cũng đi theo lắc lư vạn vẹo, lộ ra tí ti vết rạn. Tuy nhiên cự khuyết kiếm còn thì không bằng cổ yêu tổ linh, bất quá thanh thế cũng là kinh người. Tại trong hư không xoay tròn lấy, đối với bản đạo tiên vương đầu tự phi trảm mà đi. Khí thế đoạt người. Diệp không chính là muốn mượn chém chi lực, giết khai mở một đầu đường máu, thoát được tìm đường sống. Bất quá bản đạo tiên vương đầu ngược lại cũng không kinh ngạc. Phản phất đã sớm đoán ra Diệp không sẽ đối bị hắn giết tới. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng. Trong đôi mắt, lại có tất cả một cái phù văn bay ra. Cái kia hai cái màu xanh da trời phù văn bay ra về sau, lập tức hóa thành hai mảnh hơi mỏng màn nước. Hai tầng màn nước lập tức mở rộng, lớn đến vạn trượng phạm vi. Bản đạo tiên vương cái này mới mở miệng quát không gian bình chướng. Trong thanh âm, hai mảnh màu lam nhạt màn nước tiêu tán. Bất quá, hai mảnh màn nước chỉ thấy không gian, vậy mà cứng lại thành trong suốt không gian bình chướng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Xoay tròn lấy cự khuyết kiếm hung hăng nện ở không gian bình chướng bên trên. Lập tức có thể trông thấy mảng lớn không gian bình chướng bị nện toái. Không gian bình chướng bị nện toái về sau, cả phiến không gian đều vỡ tan rồi, lộ ra không gian phía sau thế giới. Làm cho người ta ngạc nhiên chính là không gian nghiền nát về sau xuất hiện vậy mà không phải hỗn độn tinh không, mà là không biết cái đó thế giới. Vậy mà trông thấy đối diện thế giới rừng rậm cùng núi cao. Vốn bản đạo tiên vương nghĩ cách là như thế này, dùng không gian bình chướng ngăn cản Diệp Không. Nếu như bình chướng bị nện toái, cũng không còn sự tình. Không gian bị nện toái, phía sau tự sẽ lộ ra hỗn độn tinh không, tràn đầy vũ trụ loạn lưu. Như vậy Diệp Không hay vẫn là gây khó dễ. Đợi không gian tự nhiên chữa trị hoặc là đường vòng mà đi, đều cần phải thời gian, cái này chẳng phải chậm trễ Diệp Không sao. Thế nhưng mà đúng Diệp không thể tưởng được mảnh không gian này về sau, vậy mà cùng một cái khác giới vừa vặn gặp thoáng qua. Cái này một đánh vỡ, chẳng khác nào mở một đầu đi cái khác giao diện không gian thông đạo. Diệp Không trong nội tâm cười khổ, cái này không gian thông đạo đến thực không phải lúc. Nếu như tại Hồng Mộng Ni lúc không có chuyện gì làm, xuất hiện một cái không gian thông đạo, hắn Diệp Không vừa vặn chạy đến đi, mặc kệ đối diện là cái đó thế giới, Diệp Không đều có biện pháp trở lại tiên giới. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là cái kia một bản thập vạn thiên đạo kinh vẫn còn tiền hữu nhân trên tay. Diệp Không trông thấy không gian thông đạo cũng không thể đi. Là tối trọng yếu nhất, cái không gian này thông đạo ngược lại chắn Diệp Không lộ. Ngay tại Diệp Không tâm niệm cấp chuyển trong lúc đó, cái thanh kia cự khuyết kiếm vậy mà tiến vào đối diện không gian. Trở lại cho ta. Diệp Không tiên thức mạnh mà thả ra, khống chế cự khuyết kiếm tại đối diện không gian kéo lên một cái đường cong về sau bay trở về. Bất quá trông thấy cự khuyết kiếm bay trở về, Diệp Không nhưng trong lòng đã có một cái phi thường không tệ nghĩ cách. Được rồi, đã ta không muốn đi cái khác giới, vậy hãy để cho ngươi một bộ phận đi đi dạo. Diệp Không nghĩ đến đây, mạnh mà ra tốt tiến lên. Trong tinh không, Diệp Không một bả tiếp nhận bay trở về cự khuyết kiếm, đi nhanh chạy như điên, vậy mà trực tiếp bước vào đối diện thế giới kia. Nói sau bên kia bản đạo tiên vương đầu trong nội tâm lo lắng. Hắn vốn nghĩ kỹ kế sách, ai ngờ không có ngăn trở Diệp Không, lại cho Diệp Không mở một đầu chạy trốn thông đạo. Trông thấy Diệp Không đi vào, trong lòng của hắn càng gấp, mở miệng quát nhanh, hắn muốn chạy trốn rồi. Thế nhưng mà Diệp Không nhưng lại trong nội tâm một tiếng cười lạnh, cự trong tay đã cầm một mặt cờ nhỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2120. Không biết tên giới ở bên trong. Xanh ngắt cây cối bao trùm dãy núi. Liếc nhìn lại, bao la không biết bao nhiêu ở bên trong. Mà ở cây cối phía trên, một cái trăm trượng cao cự nhân lập ở không trung. Cự nhân ăn mặc màu đen chiến giáp, chân đạp cực lớn dày chiến, phản phất đỉnh thiên lập địa. Bất quá cự nhân giờ phút này cũng không rảnh thưởng thức dưới chân nguyên thủy cảnh sắc, mà là ngẫm đầu nhìn trên bầu trời một cái đại lỗ thủng. Lỗ thủng trong là một mảnh tinh không. Liếc nhìn qua nhập, chỉ cảm thấy thâm thúy vô cùng, làm cho người ta phản phất muốn trầm mê trong đó. Mà ở tinh không xa xa, có thể trông thấy một cái cự đại đầu, đang dùng một đôi tức giận điên cuồng con mắt nhìn xem bên này. Cùng lúc đó, cái kia cái lỗ thủng đang không ngừng nhỏ đi. Thời gian dần trôi qua đã nhỏ đến so cự nhân thân thể còn nhỏ. Cái này cự nhân đúng là Diệp Không. Lỗ thủng so thân thể của hắn nhỏ, ý nghĩa hắn đã không cách nào thông qua lỗ thủng chui đi trở về. Nói cách khác, không cách nào theo cái lối đi này trở lại Tiên Vương Điện. Lỗ thủng vẫn còn tiếp tục nhỏ đi. Chưa đủ, Diệp Không giấu ở chiến giáp sau đứt hai mắt mạnh mà co rút lại. Còn muốn tiếp tục tiểu, Diệp Không lại siết chặt rảnh tay bên trong đứt cờ nhỏ. Hắn cử động lần này cũng là phi thường mạo hiểm. Nếu có một điểm sơ suất, tạo thành không cách nào vận hành, hậu quả kia tự nghiêm trọng rồi. Rất có thể tự đánh mất đoạt lại thập vạn thiên đạo. Ca, in cơ hội. Lỗ thủng tiếp tục nhỏ đi. Bên kia bản đạo Tiên Vương cũng là trong nội tâm khẩn trương. Thân thể của hắn cùng cổ yêu tổ linh còn có đoạn khoảng cách. Cái này ý nghĩa Diệp Không thật sự muốn chạy trốn rồi. Thế nhưng mà hắn cũng chỉ có nhìn qua lỗ thủng thở dài. Chỉ có hận vận khí của mình không tốt, khó coi. Vậy mà cho Diệp Không dâng cái này tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Lỗ thủng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Một hồi trong lúc đó, cái kia lỗ thủng vậy mà thu nhỏ lại đến chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Đã đến giờ phút này, bản đạo Tiên Vương cũng chỉ có tuyệt vọng thở dài rồi. Như vậy tiểu nhân lỗ thủng, cho dù hắn một cái đầu cũng vô pháp ra vào rồi. Hơn nữa không gian giao hội pháp tắc phi thường hữu dị, cho dù tại nguyên chỗ lần nữa đánh vỡ không gian, cũng không nhất định chính là thông hướng thế giới kia thông đạo. Bản đạo Tiên Vương đã quyết định buông tha cho, nhưng này lúc Diệp Không lại rốt cục động. Chỉ thấy hắn đột nhiên nâng lên bàn tay khổng lồ, thả ra trong tay một mặt hình tam giác cờ nhỏ. Trong miệng quát lớn nghịch chuyển càng khôn kìa. Nghịch chuyển. Một tiếng này uống ra, thần bí không gian pháp tắc khởi động. Diệp Không cùng đối diện xa xa bản đạo Tiên Vương đầu. Hai người quanh người quan ảnh toàn bộ đều vặn vẹo bắt đầu. Cái loại cảm giác này thật giống như ảo cảnh muốn tan vỡ vặn vẹo. Đón lấy quan ảnh lóng lên, vèo toàn bộ biến mất. Mà không đến một hơi thời gian về sau, quang ảnh lại là lóm lên. Hai người xuất hiện lúc, vậy mà hoàn toàn trao đổi vị trí. Cái kia nghịch chuyển càng khôn kỳ tương đương thần kỳ. Thậm chí ngay cả Diệp Không như thế thân thể khổng lồ cũng có thể nghịch chuyển di động. Cũng sẽ không chút nào bởi vì bản đạo Tiên Vương là cổ thần mà thụ ảnh hưởng. Cho nên bản đạo Tiên Vương đầu cứ như vậy không hiểu thấu bị trao đổi đến một cái khác giới trong. Cái kia cực lớn con mắt vốn là sững sờ, sau đó tả hưởng xem xét, lập tức đã minh bạch. Hắn bị Diệp Không âm rồi. Hắn nhìn lại cái kia đã co rút lại đến hơn một trượng không đến lỗ thủng khẩu. Lập tức nổi trận lôi đình hô họ Diệp đấy. Ngươi quá âm hiểm rồi. Ta và ngươi bất cộng đái thiên. Diệp Không nắm giữ thời gian cũng là phi thường chuyện tốt. Hiện tại trao đổi tới, bản đạo Tiên Vương đầu căn bản không thể quay về. Hơn nữa tại bản đạo Tiên Vương đang khi nói chuyện, cái kia lỗ thủng khẩu vẫn còn tiếp tục co rút lại. Đã co rút lại đến một mét lớn nhỏ. Đừng nói đầu của hắn, cho dù trong mắt của hắn đều không chỉ một mễ đại. Bản đạo tiên vương đều muốn hộp máu. Hắn nhìn xem đối diện xa xa trong tinh không Diệp Không. Trong miệng tuyệt vọng hô ta phải đi về. Hỗn đản. Bản đạo tiên vương gầm rú rất nhanh chôn vùi trong tinh không. Đem làm lối đi kia biến mất. Tinh không lại khôi phục thâm thúy cùng u ám thời điểm. Bản đạo tiên vương đã triệt để biến mất tại đây thế giới. Họ Diệp hỗn đản, ta Thiện Thôn thề báo thù này. Cực lớn gầm rú giống như thiên lôi cuồn cuộn. Tại thế giới kia ù ù vang lên. Bất quá. Bản đạo tiên vương một tiếng này rống xong. Rồi lại há mồm nhổ ra một cái màu bạc chiếc nhẫn. Trong đôi mắt lộ ra sắc mặt đại kinh. Không tốt. Đây là khống chế cổ yêu tổ linh mấu chốt. Ta đem chiếc nhẫn kia đưa đến cái này thế giới, cái kia tổ linh. Lo lắng của hắn cũng không phải dư thừa đấy. Hắn sợ dĩ có thể khống chế cổ yêu tổ linh. Mấu chốt tự là cổ yêu vương giới. Hơn nữa hắn vẫn còn trên mặt nhẫn thêm đi một tí đặc biệt đích thủ đoạn. Nếu không hắn một cái cổ thần sao có thể khống chế cổ yêu vương giới đâu này. Nhưng bây giờ chiếc nhẫn cùng tổ linh phân đà lưỡng giới. Liên hệ bị chặt đứt. Hắn căn bản không cách nào khống chế tổ linh. Cái kia duy nhất hậu quả. Tự là không khống chế được. Kỳ thật Diệp Không cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn tự là tưởng âm thoáng một phát bản đạo tiên vương. Sở dĩ cùng hắn đầu. Mà không phải cùng hắn thân thể đổi. Đó là bởi vì đứng tại Diệp Không cái kia góc độ. Tự chỉ có thể nhìn thấy bản đạo tiên vương đầu. Diệp Không trao đổi vị trí về sau, tự đứng ở đầu vị trí so sánh dựa vào bên ngoài địa phương. Diệp Không mừng rỡ trong lòng, cũng chẳng quan tâm mặt khác, tranh thủ thời gian hướng lấy đại môn phương hướng bỏ chạy. Vừa vặn Tiền Hữu Nhân cùng một đám tiên vương cung trưởng lão cũng đứng ở cái kia. Hắn vừa phi không bao lâu, lại nghe phía sau truyền đến gào rú cùng rầm rầm nổ mạnh, rất là náo nhiệt. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cổ yêu tổ linh cùng bản đạo tiên vương thân thể rõ ràng đã đánh nhau. Diệp Không lập tức đã minh bạch nhất định là đầu mang đi cổ yêu vương giới mà không cách nào khống chế tổ linh. Cái kia tổ linh không khống chế được về sau. Không hề chấp hành bản đạo tiên vương mệnh lệnh. Hắn còn sót lại ý thức trông thấy bên cạnh có một cái kẻ thù truyền kiếp cổ thần. Đương nhiên tự quay đầu công kiếp. Diệp Không không nghĩ tới sự tình thậm chí có như thế chuyển cơ. Mừng rỡ trong lòng. Cái này đối với hắn có thể xem như kinh hỷ. Niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại tiên vương đầu đã không có, cổ yêu tổ linh lại cùng tiên vương thân thể đánh cho chết đi được. Vậy hắn đương nhiên có thể dễ dàng bắt lao Diệp Không. Cướp đoạt thập vạn thiên đạo kinh về sau. Chạy ra tìm đường sống. Chấm dứt lúc này đây bản đạo tiên quốc hành trình. Bất quá sự tình cũng không giống hắn tin tưởng đơn giản như vậy. Bên kia bản đạo tiên vương có thể nói là phiền muộn đến cực điểm. Chẳng những đem đầu lộng bị mất. Nhưng lại khiến cho cổ yêu tổ linh trường thi đào ngủ. Hiện tại hắn trước phải nghĩ biện pháp. Căn bản vô lực đuổi theo Diệp Không. Là tối trọng yếu nhất đầu hắn ném đi. Động đầu ớt nâng, gương, hơn, a, nâng, hơn, đã không có. Hắn cũng muốn không kiểm soát. Bất quá, sự tình cũng không phải như vậy. Bản đạo tiên vương thôn phệ tinh vân chi tâm về sau, đến nay vài ngàn vạn năm. Cả hai đã hoàn toàn dung hợp. Nếu như nói thân thể của hắn cùng đầu đều chỉ có thể coi là hóa thân, còn chân chính bản tôn nhưng lại may mắn chi tâm. Rống, mênh mông trong tinh không vang lên một tiếng nặng nề gào thét. Cái này tiếng gầm gừ bắt đầu còn lộ ra rất yếu ớt, tuy nhiên lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong tinh không quanh quẩn, đến cuối cùng, quả thực có thể gọi là điên cuồng. Phản phất dán mỗi người lỗ tai gào rú, nghe nhân tâm thần kích động. Cái kia tiếng hô phản phất từ xa xôi đức niên đại truyền đến, đã vượt qua trăm triệu năm, cái này mới đi đến hiện tại. Lại phản phất là một cái ngủ say đã lâu linh hồn tại thời gian dần qua thức tỉnh. Ở đây tất cả mọi người là trong lòng rung động lắc lư. Xa xa tiền hữu nhân trong nội tâm cả kinh, mở miệng nói không tốt. Bản tôn tỉnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2121. R. Ống. Trong tinh không, một thanh âm trầm thấp vang lên. Giờ phút này, tiên vương điện trong tinh không cũng chỉ vẹn vẹn có cái này một thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Phản phất tưởng muốn nói cho tất cả mọi người hắn tỉnh. Đây là một cái không biết ngủ say bao nhiêu vạn năm ý thức, cho dù lần trước giao đấu thanh hổ đều không có thức tỉnh. Còn lần này lại bởi vì nội lo bên ngoài khốn, rắn mất đầu mà bị tỉnh lại. Theo thanh âm vang lên, toàn bộ không gian đều rung bắt đầu chuyển động. Đây mới thực là tinh không rung rung. Diệp không sống lớn như vậy. Vũ trụ thương minh cũng không biết đi bao nhiêu qua lại. Có thể giống như giờ phút này như vậy. Khắp thương minh không gian đều đang rung rung tình cảnh. Lại là lần đầu tiên gặp được. Cái loại này rung động, cái loại này uy lực, cho dù Diệp không cũng là tóc rung lên. Tinh không chấn động càng ngày càng lợi hại, cái loại cảm giác này thật giống như địa chấn đồng dạng. Bất đồng chính là, giờ phút này là trong vũ trụ địa chấn. Theo chấn động, một cổ tan thương đã lâu ý thức. Theo cái kia chậm rãi xoay tròn khổng lồ tinh vân trong lộ ra. Phản phất một cái ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm hung mãnh đang tại chậm rãi đấy. Thức tỉnh. Giờ phút này cho dù kẻ đần cũng biết thứ này không dễ chọc. Diệp không không ngốc, hắn không nghĩ tới vậy mà phát sinh như thế một loạt biến hóa kinh người. Hắn thà rằng đi đối mặt bản đạo tiên vương đầu, hắn cũng không muốn đi đối phó cái này không biết khủng bố đồ chơi. Trốn chỉ có trốn. Bất quá có nhiều thứ nhưng lại không có có ý thức đấy. Cái kia cổ yêu tổ linh tuy nhiên bị vật ấy thức tỉnh sở hù đến. Thế nhưng mà hắn cấp thấp chỉ số thông minh lại thúc đẩy hắn một vốn một lời đạo tiên vương thân thể. Lại một lần phát ra trí mạng công kích. Oanh! Tổ linh cự quyền từ trên xuống dưới. Đối với cái kia không có đầu cổ tự là một quyền ném ra. Cũng là đúng Diệp. Tự là Diệp không vừa rồi đánh địa phương. Quả thực là tổn thương càng thêm tổn thương. Trên vết thương bôi muối. Không có đầu thân thể bị một kích này, giống như vải rách túi bị đánh bay tại thương minh trung càng ngày càng nhỏ. Thân thể kia sẽ không phát ra âm thanh. Thế nhưng mà cực lớn đau đớn. Một vốn một lời đạo tiên vương bản tôn mà nói. Nhưng lại cảm động lây. Giống như đối với một cái sắp theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh người, mãnh liệt trát một châm. Ngao! Một tiếng có thể truyền khắp toàn bộ bản đạo tiên quốc cực lớn tiếng hô đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là sợn hết cả gai ốm. Lại đi xem khổng lồ kia tinh vân chi tâm. chỉ thấy nó bốn phía không gian đều bị đánh rách tả tơi. Ầm ầm, mạng lớn sụp đổ. Bản đạo tiên vương bản tôn hoàn toàn thanh tĩnh. Vèo, một đạo trường tiên giống như động vật chân đốt vòi xúc tu đột nhiên theo tinh không ở chỗ sâu trong rút đến. Ba một tiếng, đem cực lớn cổ yêu tổ linh tự rút một cái đại té ngã. Chạy như điên Diệp không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh vân chi tâm duỗi ra lưỡng cây trường tiên đồng dạng xúc tu. Cái này xúc tu có thể so sánh lần trước xúc tu muốn lợi hại nhiều lắm. Lần trước xúc tu bị tổ linh một quyền có thể đánh nát. Mà lần này giống như động vật vòi xúc tu đồng dạng đồ chơi, nhưng lại hung hãn vô cùng. Ba một tiếng, lại là trước hết không có đầu không mặt mũi quất vào cổ yêu tổ linh trên mặt. Cái kia cổ yêu tổ linh còn muốn bắt lấy râu dài. Có thể mặt khác một cây trường tiên nhưng lại thoáng một phát cuốn lấy cổ yêu tổ linh thân thể. Đem hắn hướng tinh vân kéo đi. Cái kia cổ yêu tổ linh cũng là rất cao minh. Dùng sức vùng vẫy một hồi lâu không có hy vọng. Nó vậy mà thi triển một cái kỳ dị pháp thuật. Hóa ra một cái hóa thân. Muốn lại để cho hóa thân bỏ chạy. Thế nhưng mà càng kinh dị sự tình đã xảy ra, cái kia tinh vân chi tâm, vậy mà lập tức biến lớn gấp đôi. Đem cổ yêu tổ linh toàn bộ thôn phệ, mới lại nhanh chóng lùi về trước kia nhỏ. Hơn nữa co lại về sau này, lại rất có tiết tấu biến lớn một chút, lùi về lại biến lớn một chút, lại lùi về. Nói một cách khác, thật giống như một người đột nhiên mở to miệng, đem một cái đại đông tây nuốt vào trong miệng. Sau đó, bút bút bút bút miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Tinh vân chi tâm vậy mà giống như một miệng mở lớn ăn cái gì. Như thế nhân tính hóa động tác. Căn bản sẽ không để cho người cảm thấy đáng yêu. Mà là làm cho người ta thấy da đầu run lên. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Còn không bằng vừa rồi đâu rồi. Thứ này quá kinh khủng. Cổ yêu tổ linh đã bị nó một ngụm đã ăn. Diệp không thấy trong nội tâm hoảng sợ. Cũng là tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Bất quá sau đó, hắn tự có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Hiển nhiên tinh vân bản tôn đã theo dõi hắn. Cái này đem tinh vân bản tôn theo mộng đẹp trong tỉnh lại ra hỏa. Đương nhiên là tinh vân muốn công kích là tối trọng yếu nhất mục tiêu. Rống. Cực lớn tiếng vang ở bên trong cái kia hai cây tiết chi trường tiên theo tinh không ở chỗ sâu trong phi túc đâm tới. Lần này, nó lựa chọn chính là đâm, mà cũng không phải rút. Lưỡng cây trường tiên đâm tới màn ảnh có thể nói khủng bố. Phản phất hai nhóm xe bay phi tốt ra. Mà thẳng tắp trên đường ray bày đầy chính là đủ loại hàng hóa. Đến mức toàn bộ bắn bay. Muốn hỏi bắn bay chính là cái gì, dĩ nhiên là giống như tấm gương đồng dạng nghiền nát không gian. Lưỡng cây trường tiên đâm tới lực lượng tự là như thế khủng bố, lại đem trên đường đi không gian toàn bộ đâm rã. Diệp không sợ tới mức là hồn phi phách tán. Khủng bố như vậy một kích. Chỉ sợ trước mắt loại này hình thái nhân vương giáp đều chịu không được. Đừng nói là Diệp không, coi như là Toé Tinh, đều sợ tới mức không dám đi ngăn cản. Bất quá giờ phút này, lại có một đạo thần thức truyền đến ta đi. Phát ra tín hiệu dĩ nhiên là thô ráp vô cùng cự khuyết kiếm. Diệp không thật sự có sở hiếu kỳ. Tinh vân chi tâm ôm hận một kích. Mà ngay cả tinh cầu mảnh vỡ cũng không dám đi đón. Cự khuyết kiếm nó rõ ràng dám. Cũng không biết. Cự khuyết kiếm là cái gì tài liệu tạo thành. Bất quá hiển nhiên bây giờ không phải là điều tra cự khuyết kiếm dùng tài thời khắc. Diệp không đưa tay thả ra cự khuyết kiếm. trong nội tâm nói nhờ vào ngươi. Cự khuyết kiếm rời tay, ầm ầm một tiếng, mạnh mà căng phòng lên đến. Vậy mà, cuối cùng trở thành một tòa kiếm hình vô cùng lớn đại màu xanh thạch đầu sơn. Nguyên lai, cự khuyết kiếm dĩ nhiên là một tòa cự đại tiên sơn luyện chế mà thành. Cái kia khấu nam ba gia tộc đạt được kiếm này hơn 10 vạn năm. Cũng không biết, kiếm này nguyên lai là một tòa cao vạn nhận. Phạm vi vài ngàn dặm tiên sơn. Sơn thể chính diện, ba cái huyết hồng thương cầu chữ to khắc vào trên núi đá cự khuyết phong. Nguyên lai đây mới là cự khuyết kiếm tồn tại. Oanh! Lưỡng cây trường tiên lập tức đến, một đường đánh bay không gian mảnh vỡ cũng đến nơi đây trở thành cuối cùng. Trong tiếng nổ, cự khuyết phong bị ngược lại đẩy vạn dặm vượt quá. Phong trước mảng lớn không gian nghiền nát sụp xuống, lộ ra phía sau màu xám đen hỗn độn thế giới. Càng có vô số có nhỏ vụn màu bạc vũ trụ loạn lưu mãnh liệt mà qua. Rơi vào vũ trụ loạn lưu ở bên trong, sợ là thần linh, đều chỉ chết không lo. Tuy nhiên cự khuyết phong bằng vào hắn cực lớn cùng cứng rắn kháng trụ cái này lưỡng cây roi. Bất quá phía sau diệp không sụp đổ hỏng bét. Cự khuyết phong bị ngược lại đẩy trở về. Thoáng một phát tự đâm vào ngực. Đem diệp không xa xa đánh bay. Phản phất trong vũ trụ một khỏa thiên thạch đồng dạng bay đi. Phốc! Cho dù ăn mặc nhân vương giáp, diệp không y nguyên đại thổ một ngụm máu tươi, thật vất vả khống chế được thân thể cân đối. Một giây sau, liền lập tức tìm đúng phương hướng trốn hướng tiên vương điện cự cửa lớn. Vốn tất sát diệp không lưỡng cây roi bị người đánh trụ, bản đạo tiên vương bản tôn càng thêm giận không kềm được. Lại là một tiếng trầm thấp gầm rú. Cái kia giống như thiên lôi đồng dạng ù ù trong nổ vang. Tinh vân chi tâm bốn phía khắp nơi đều bắt đầu sụp đổ. Không gian thật giống như gỗ vụn khối đồng dạng rơi xuống. Mà ở không gian sụp đổ ở bên trong, đã có hàng trăm hàng ngàn tiểu lỗ đen hình thành. Những cái kia tiểu lỗ đen giống như vô số thương minh trung máy phi hành. Hướng về diệp không bên này mãnh liệt mà đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2122. Tờ. Y. E. Nơn. Vương Điện. Bao la trong tinh không. Giờ phút này có thể nói là tàn phá không chịu nổi. Trong tinh không khắp nơi là không gian mảnh vỡ. Vết rách. Cái kia đoàn có sáng lạng nhan sắc tinh vân chi tâm. Giờ phút này biến thành một chỉ khủng bố cự thú. Vung vẩy lấy hai cái vòi xúc tu đồng dạng trường tiên. Đung đưa hướng tiên vương điện đại môn phương hướng xoáy quay tới. Mà ở thân thể của nó chu càng có mảng lớn màu đen luồn khí xoáy. Phản phất lỗ đen. Những cái kia tiểu lỗ đen, giống như là tinh vân binh sĩ, hướng lấy diệp không phương hướng mãnh liệt mà đến. Trốn. Chỉ có trốn. Diệp không hóa thành cự nhân. Trong tinh không cấp tốc chạy như điên. Hắn mỗi một bước, đều phóng ra mấy trăm trượng. Hơn nữa hắn cũng dùng tới tất cả có thể sử dụng bên trên thiên đạo chi lực. Gia túc đào tẩu thiên đạo chi lực. Tới gần. Càng thêm tới gần. Diệp không chạy chạy tới trong nội tâm vui vẻ. Hắn nhìn thấy tiền hữu nhân quả nhiên ngay tại tiên vương điện đại môn phụ cận. Tiên vương trong điện thật sự quá lớn quá bao la, viễn siêu tiên tầm mắt của người phạm vi. Trước khi trông thấy tiền hữu nhân bọn người hướng bên này phi. Nhưng là cũng không thể xác định tiền hữu nhân thật sự tại cửa ra vào. Bây giờ nhìn thấy. Diệp không trong nội tâm buông lỏng. Bất quá hắn xa hơn sau lưng phương hướng xem, rồi lại để cho trong lòng của hắn kêu khổ. Nguyên lai, cái kia cự khuyết kiếm mà lại ngăn cản mà lại lôi, cũng có thể khó khăn lắm ngăn trở không ngừng rút đến sông cây roi. Thế nhưng mà một vấn đề khác lại tương đối phiền toái. Cái kia chính là những cái kia tiểu lỗ đen. Diệp không không nghĩ tới chính là những này lỗ đen thậm chí có một loại cùng loại thuấn di truyền tống công năng. Ngươi đừng nhìn hắc động kia bề ngoài giống như rất xa xôi, thế nhưng mà nó đột nhiên tự biến mất không thấy gì nữa. Các loại đợi nó xuất hiện lần nữa, vậy mà sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi trăm trượng ở trong. Cái này rất lợi hại, quả thực là đảo mắt vạn dặm, khó lòng phòng bị. Bất quá cũng may, những này lỗ đen có lớn có nhỏ, có chỉ có nhỏ như mấy trượng hơn 10 trượng lớn nhỏ. Đối với cái này chút ít lỗ đen, chỉ cần tiếp cận tới, hóa thân cổ thần Diệp không trực tiếp vung lên quả đấm, đi lên tự làm một quyền, đem lỗ đen đánh tan, hoặc là xách chân mạnh mà đạp mạnh, đem đạp toái. Thế nhưng mà, nếu là nhỏ hơn trăm trượng cực lớn lỗ đen, cái kia Diệp không cũng chỉ có chiếm giữ hoảng sợ đào tẩu. Lớn như vậy lỗ đen đã có năng lực đưa hắn hút vào rồi. Nếu là nhỏ càng lớn đấy, khá tốt trước mắt còn không có gặp được. Diệp không trên đường đi không biết đánh bại bao nhiêu lỗ đen, một đường lão đảo cực kỳ nguy hiểm. Bất quá hắn khó mắt quét nhìn nhưng lại phát hiện, Tiên Vương Điện đại môn hạ, Tiền Hữu Nhân vậy mà cũng cùng những thứ khác Tiên Vương cung trưởng lão tại kịch chiến. Tiền trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Ngươi vì sao đánh lén chúng ta? Ta cho các ngươi đi chặn đường Diệp không, các ngươi lại sợ chiến lùi bước, đã phạm phải tử tội. Xuyên thẳng áo đỏ đại trưởng lão trang phục Tiền Hữu Nhân khai mở âm thanh gầm lên. Những cái kia Tiên Vương cung trưởng lão đều là cười khổ nói, đại trưởng lão, ngươi đây không phải để cho chúng ta chịu chết sao? Cái kia Diệp không hóa thân cổ thần, chúng ta căn bản không phải hợp lại chi tướng. Trước khi Tiên Vương cũng giao cho, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt đại môn, không cho cái kia Diệp không chạy ra, Tiên Vương tự nhiên có biện pháp diệt sát Diệp không. Dì lao chúng ta động thủ. Vốn mặt tròn lộ ra thân thiết Tiền Hữu Nhân, giờ phút này nhưng lại hung thần ác sát. Quát, tình huống bây giờ có chỗ cải biến. Tiên Vương đầu đều rớt xuống mặt khác thế giới. Ta lệnh cho ngươi nhóm bọn họ đi chặn đường Diệp không. Người vi phạm chết. Những cái kia Tiên Vương cung trưởng lão đều kêu oan nói, đại trưởng lão, ngươi xem nhìn rõ ràng, chúng ta thế nào lại là Diệp không đối thủ? Cũng có trưởng lão quát, mọi người đừng nghe hắn đấy. Hắn tự là cùng Diệp không cùng. Ta trước khi đã cảm thấy hắn có vấn đề. Hiện tại xem ra, quả nhiên, ngươi là muốn hại tử chúng ta. Sau đó mở ra đại môn lại để cho Diệp không đào tẩu. Các trưởng lão khác nghe xong, đều cảm thấy đại có đạo lý, trong miệng quát lên, ngươi cái này tên phản đồ. Tiền Hữu Nhân giờ phút này chẳng những muốn đối mặt một đám Tiên Vương cung trưởng lão, nội tâm của hắn đã ở nguy hiểm ven. Giờ phút này nhiều thế hệ làm nô ấm đang tại phát huy tác dụng. Nếu để cho nô ấm cảm giác được nội tâm của hắn phản ý, nô ấm tự sẽ lập tức diệt sát ý nghĩ của hắn. Hắn lập tức làm việc sẽ hoàn toàn bất đồng. Cho nên nghe thấy phản đồ hai chữ, Tiền Hữu Nhân trong đầu nô ấm lập tức cảnh giác. Không phải, kỳ thật ta là phi thường trung với Tiên Vương. Ta có thể vì Tiên Vương làm một chuyện gì, kể cả chết, Những người này sợ chiến không tiến. Đáng chết. Tiền hữu nhân tại trong lòng điên cuồng chuyển động những ý niệm này, lại để cho Nô Ấm tin tưởng hắn trung thành. Cũng may Nô Ấm cũng không phán đoán trước mắt tình thế. Nô Ấm chỉ biết căn cứ một người ý niệm mạnh yếu đến quyết định ngươi là thật tâm giả tâm. Tiền hữu nhân kiên định vi tiên vương thuần phục đức ý chiếc, lại để cho Nô Ấm buông lỏng. Các ngươi đều đi chết, các ngươi bọn này phản bội tiên vương người nhát gan. Tiền hữu nhân hai mắt hiện lên tàn nhẫn. Đưa tay hất lên. Tự có mấy cái điện linh phi túc chui qua đi. Thật giống như một chỉ đom đóm bay đi. Hiện trường cũng có trưởng lão biết rõ lợi hại, sợ tới mức phi túc thoát đi, căn bản chẳng quan tâm làm người khác. Chỉ nghe oanh một tiếng. Thương minh bên trong máu tươi cùng gãy chi bốn phía bay múa. Cái kia hơn trăm cái tiên vương cung trưởng lão vậy mà chết đi một nửa. Lại đến. Tiền hữu nhân lúc trước tổng cộng có 81 khỏa điện linh. Về sau dùng không ít, đạo hiện tại chỉ có 30 khỏa bộ dạng. Bất quá giờ phút này không phải không nở thời điểm, tiền hữu nhân đưa tay lại ném ra mấy khỏa. Lại nhìn bên kia, Diệp Không đã càng ngày càng tiếp cận tiên vương điện đại môn. Bất quá vào thời khắc này, hắn lại gặp nguy hiểm lớn nhất. Không tốt. Chạy như điên bên trong đứt Diệp Không, trước mắt tự là tối sầm. Nguyên lai, thậm chí có một cái hơn 100 trượng lớn nhỏ lỗ đen, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Không trước mặt. Mà vừa vặn chạy tới Diệp Không, căn bản trốn tránh cũng không kịp, một đầu đâm vào cái hắc động kia trong. Hắc động kia lớn nhỏ cũng là vừa vặn so Diệp Không lớn hơn một chút. Cứ như vậy, Diệp Không lập tức biến mất tại Thương Minh Trung. Diệp Không cho tới bây giờ cũng không biết những này trong hắc động đến cùng có cái gì, hắn cũng không muốn biết. Thế nhưng mà lúc này đây, nhưng lại không phải biết rõ không thể. Hắn nhảy vào trong hắc động, trước mắt tự là tối sầm. Bất quá lập tức hắn tự minh đi qua. Định thần xem xét. Thế mới biết. Nguyên lai lỗ đen chính là một cái mang theo cường đại luồng khí xoáy lực lượng thông đạo. Lối đi kia nhìn như không dài. Thậm chí có thể tinh tường thấy rõ thông đạo cửa ra vào. Mà tự là nhìn thấy lối ra, Diệp Không lúc này mới kinh hãi quá sợ hãi. Nguyên lai cái này thông đạo cuối cùng tự là tinh vân chi tâm miệng rộng phụ cận. Những này lỗ đen cũng không biết là thông qua cái dạng gì không gian pháp tắc. Như thế khoảng cách xa. Vậy mà rất nhớ phi thường tiếp cận. Chỉ cần không nghĩ qua là cũng sẽ bị hít vào. Kéo qua đi đến tinh vân chi tâm bên cạnh. Sau đó tinh vân chi tâm tự như thôn phệ cổ yêu tổ linh đồng dạng. Một ngụm nuốt Diệp Không. Không được. Ta không phải chết. Diệp Không hai mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu lại hướng lấy lỗ đen cửa vào chạy vội. Bất quá phiền muộn chính là hắc động kia bên trong đứt hấp lực kinh người. Diệp Không dùng hết khí lực. Cũng vô pháp chạy ra lỗ đen. Ngược lại bị càng giặt rửa càng sâu. Là tối trọng yếu nhất trong hắc động, liền một cái mượn lực chỗ đều không có. Trong lúc vội vàng, Diệp Không hai mắt như điện. Theo bên hông gỡ xuống một vật. Đột nhiên hướng về sau ném ra. Toái tinh, cho ta đại, xem ngươi rồi. Chỉ thấy, màu đen mảnh vỡ đột nhiên biến lớn. Hắc động kia thông đạo, bất quá hơn 100 trượng đường kính. Toái tinh nhỏ rất là cực lớn. Cái này biến đổi đại, sẽ đem lỗ đen toàn bộ trắng, lấp, bịt. Diệp Không sau đọa xu thế rốt cục ngừng. Hắn oanh địa một tiếng. Lưng vác đâm vào toái tinh bên trên. miệng lớn thở phì phò. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2123. Trong tinh không, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Lớn nhỏ lỗ đen. Phản phức sâu mọt. Tại trong không gian loạn chui. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại tất cả hẻo lánh. Càng có vung lấy hai cái trường tiên. Tờ. In vân chi tâm, xoay tròn lấy chậm rãi tiếp cận, giống như một trương có thể thôn phệ hết thảy miệng rộng. Tại ở gần tiên vương điện đại môn cách đó không xa một cái hơn trăm trượng trong hắc động. Hóa thân cổ thần lớn nhỏ Diệp Không chính lưng tự một khối màu đen đại bản hơi chút thở một ngụm. Như vậy trốn chạy để khỏi chết quá trình thật sự quá khẩn trương. Hắn cũng không kịp suy tư một phen. Không thể tưởng được sử dụng nghịch chuyển càng khôn kỳ cất bước bản đạo tiên vương lão đại về sau vậy mà phát sinh cái này một loạt biến hóa. Cũng không biết là may mắn hay vẫn là bất hạnh. Bất quá bây giờ có chút phiền toái. Diệp Không hô thở hổn hển hai tiếng trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Diệp Không cái gọi là phiền toái là lúc trước hắn còn chuẩn bị hai tay đòn sát thủ. Cái này đòn sát thủ một trong. Tự là Diệp Không tại đây còn có hơn 1.000 vạn khối có bản đạo tiên vương thần thức ngọc bài. Diệp Không tại hậu thổ tinh bế quan ở bên trong. Lại suy nghĩ ra một loại dùng hồn si đe dọa thần thức phương pháp. Phương pháp này dùng một lát. Có thể tạm thời dọn ngăn bản đạo tiên vương. Cầu được thoát thân cơ hội tốt. Bất quá. Hiện tại bản đạo tiên vương biến thành bản tôn. Lại cường đại lại hung ác bạo ngược. Tưởng hồ sợ hắn. Chỉ sợ rất không có khả năng. Một chiêu này, phế đi. Diệp Không thứ hai đòn sát thủ cũng là dùng để hù dọa bản đạo tiên vương đấy. Đừng quên, Diệp lão ma còn có khỏa phá giới lôi quả. Hắn trước kia đã nghĩ tốt. Nếu như thật sự chịu không được, sẽ đem phá giới lôi quả lấy ra. Sau đó chơi xỏ lá nói. Nếu không thả ta đi, nếu không mọi người đồng quy vu tận, tin tưởng bản đạo tiên vương sống lớn như vậy mấy tuổi, hẳn là nhận thức phá giới lôi quả đấy. Bất quá cử động lần này hiện tại cũng phế đi. Bởi vì tinh vân chi tâm bản tôn thật sự là quá lớn, Diệp Không căn bản không thể nói lời nói. Hơn nữa cái này bản tôn đầu óc cũng không có nguyên tới tốt lắm sự. Thêm nữa chỉ là dựa vào thú tính bản năng tại vận hành. Đoán chừng cho dù Diệp Không xuất ra phá giới lôi quả, hắn cũng sẽ không biết để ý tới. Cái này có chút phiền toái, phá giới lôi quả cái đồ chơi này tự là dùng để dọn người đấy. Diệp Không cũng không dám thực dùng. Hắn dùng chính hắn cũng phải chết. Diệp Không cũng không muốn cái gì đồng quy vu tận ngọc thạch câu phần. Cho nên một chiêu này. Cũng không dùng được. Cũng phế đi. Hai chiêu đòn sát thủ đều phế đi. Ai xem ra chỉ có tiếp tục ra bên ngoài trốn. Diệp Không nghĩ tới đây. Sắc mặt mãnh liệt. Nghĩ thầm nếu quả thật bị cắn nuốt. Hừ, ta đây tự đành phải vậy. Chỉ có thử xem phá giới lôi quả uy lực. Đang tại hắn nghĩ đến đây. Đột nhiên lại một cái trăm trượng lớn nhỏ lỗ đen lập tức xuất hiện tại phụ cận. Mãnh liệt nhào lên. Làm cho người ta kinh ngạc chính là. Lỗ đen giúp nhau cũng sẽ biết thôn phệ dung hợp. Hai cái lỗ đen đụng vào nhau. Cũng không biết ai thôn phệ ai. Rõ ràng hình thành một cái càng đường kính lớn kính 200 trượng đại hắc động. Oanh! Lỗ đen trở nên cực lớn. tóe tinh nhỏ hoàn toàn không đủ. Diệp Không thân thể lập tức không tự chủ được bay ngược lui về phía sau. Oanh! Tóe tinh lại một lần biến lớn, lúc này mới lại ngăn chặn thông đạo, lại để cho Diệp Không lòng còn sợ hãi. Xem ra là đã đến tranh thủ thời gian lúc rời đi. Diệp Không không dám ở trong hắc động lâu ngốc. Hai tay hất lên. Hai cánh tay trong đã tất cả xuất hiện một thanh trường kiếm. Đỏ lên tối sầm. Đúng là hai thanh thần kiếm. Diệp Không nếu là mình trực tiếp theo lối ra lao ra. Sợ là Toái Tinh sẽ bị hút vào lỗ đen ở chỗ sâu trong. Lại để cho tinh vân chi tâm thôn phệ. Cho nên Diệp Không nhất định phải phá hư lỗ đen tài năng bảo vệ chính hắn cùng Toái Tinh an toàn. Chiến thần một đao. Phá cho ta. Diệp Không hai mắt trợn tròn, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thần kiếm đã liên tiếp chém ra bốn kiếm. Trảm, trảm, trảm. Ba kiếm chi uy, gom góp thành chiến thần một kiếm. Trước khi, Diệp Không đã đạt tới năm kiếm hợp nhất cảnh giới. Thế nhưng mà tại đạt được thập vạn thiên đạo về sau, thực lực của hắn lại có trên diện rộng tăng lên. Đột nhiên theo năm kiếm tăng lên tới ba kiếm. Ba kiếm chi uy đây đã là hạ giới tiên nhân học tập chiến thần một đao có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn có uy lực, càng là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Là trọng yếu hơn là Diệp Không trong tay cầm chính là thần kiếm, càng là đã nhận chủ thần kiếm. Chỉ thấy bá bá bá ba kiếm về sau, tại lỗ đen nội trên vách đá, xuất hiện một cái cự đại xé rách lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng vết rách trong đó có cường đại chiến ý, đủ để cho nhát gan bọn chuột nhắt dọa phá gan. Coi như là gan lớn chi nhân cũng sẽ bị trong đó cường đại chiến ý sở nhiếp, nhất thời lòng mang sợ hãi. Cái kia vết rách xuất hiện về sau, nhanh chóng xé mở, chính giữa thả ra bạch quang, phản phất vạn đạo kiếm quang, sở chiếu xạ chỗ. Lỗ đen màu đen luồn khí xoáy biên giới toàn bộ sụp đổ. Một cái vượt qua 200 trượng cực lớn lỗ đen cứ như vậy tại oanh oanh liệt liệt bạch quang ở bên trong. Sụp đổ. Sụp đổ. Bạch quang ở bên trong. Một cái cự đại bóng đen từ đó đi nhanh chạy đi. Hắn toàn thân hất lên màu đen chiến giáp. Chiến giáp mặt ngoài có ám quang phù văn lưu động. Hai tay của hắn tất cả nắm lấy một thanh trường kiếm. Một bả toàn thân đen nhánh. Một bả toàn thân huyết hồng. Mênh mông hỗn loạn tinh không bối cảnh xuống. Nhìn từ xa người này, phản phất hạ giới thượng cổ ma thần. Cường đại mà hung hãn. Bên kia đại môn hạ Tiền Hữu Nhân đã giết chết cuối cùng một cái tiên vương cung trưởng lão. Quay đầu lại nhìn xem trong tinh không cuồng chạy tới Diệp Không, trong nội tâm đột nhiên có chút cảm thán. Cái này Diệp Không đi vào tiên giới bất quá mấy trăm năm. Dĩ nhiên cũng làm đã có như thế thông thiên triệt địa chi năng. Coi như là ta tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Kẻ này phúc duyên như thế chi thâm hậu, tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Thiệt thòi ta Tiền Hữu Nhân làm cả đời sinh ý vậy mà nhìn không thấu điểm này. Rõ ràng còn tưởng nghịch thiên mà đi. Quả thực thật quá ngu xuẩn. Trông thấy Diệp Không có lớn như thế có thể. Coi như là từ trước đến nay Diệp Không đối nghịch Tiền Hữu Nhân vậy mà cũng sinh lòng hối hận. Bất quá, lòng hắn niệm cái này khẽ động. Ý chí ở chỗ sâu trong nô ấm nhưng lại lập tức vận chuyển lại. Đưa hắn đối với Diệp Không kính ý lập tức sang bằng. Mà chuyện biến thành chính là bản đạo tiên vương mệnh lệnh. Giết chết Diệp Không, bảo vệ cho đại môn. đem làm bản đạo tiên vương mệnh lệnh hiện lên tiền hữu nhân trong đôi mắt lại là một mảnh oán độc. Lúc này, Diệp Không đã vọt tới trước mặt. Diệp Không giờ phút này cũng là gian nguy vô cùng. Tuy nhiên trên đường đi mảng lớn lỗ đen bị hắn phá hư đánh tan, thế nhưng mà bên kia lại ngăn không được rồi. Tinh Vân Chi Tâm Bản Tôn hai cái cự cây roi uy lực cường hoàn. Vẫn luôn là cự khuyết kiếm hóa thành cự khuyết phong tiên sơn ngăn cản. Thế nhưng mà cự khuyết phong thực lực đã ở tiêu hao. Về sau, cự khuyết phong mỗi lần lượt một kích sẽ thu nhỏ lại một phần. Nó cũng nhịn không được Tinh Vân Chi Tâm công kích. Chỉ thấy cự khuyết phong bị song cây roi mãnh liệt rút phía dưới càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ. Căn bản chịu không được song cây roi. Chỉ có hóa thành kiếm hình ngược lại bay trở về. Trông thấy cự khuyết kiếm bay trở về, Diệp Không cũng không có đa tưởng. Chỉ là thu hồi một thanh thần kiếm. Đưa tay tưởng tiếp được cự khuyết kiếm. Thế nhưng mà ngay tại hắn tay vừa tiếp xúc với thời điểm, hắn lập tức thất kinh. Vậy mà cái kia cự khuyết kiếm cũng không thông tri Diệp Không, trực tiếp theo Diệp Không trong thân thể điên cuồng rút ra tiên lực, bổ sung nó mất đi tiên lực. Vô liêm sỉ! Diệp Không giận dữ. Bất quá hắn tưởng vung vậy mà đều vung không hết. Cũng cảm giác tiên lực điên cuồng mà bị rút lấy không còn. Theo Diệp Không tiên lực bị rút lấy, cái kia cự khuyết kiếm lại bắt đầu trở nên cực lớn. Mà Diệp Không đánh mất điệu rơi đại bộ phận tiên lực. Vậy mà không cách nào chèo chống nhân vương giáp biến lớn công năng. Cùng càng lúc càng lớn cự khuyết kiếm so sánh với Diệp Không thân thể cũng tại càng ngày càng nhỏ. Dần dần trở lại như cũ thành nguyên lai nhân loại bình thường lớn nhỏ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2124. Đờ. Án giận. Diệp Không giận dữ. Cái này cự khuyết kiếm tuy nhiên uy lực cực lớn. Có thể vậy mà cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Căn bản không đem hắn cái này chủ nhân đem làm chuyện quan trọng. Thậm chí đều không có thông tri Diệp Không một tiếng. Chính mình liền từ Diệp Không trong thân thể rút ra tiên lực. Phản phất Diệp Không không phải chủ nhân của nó, mà là nó tiên lực trì. Chính nó tiên lực chưa đủ, vậy mà trực tiếp theo Diệp Không trong thân thể rút ra. Các loại đợi rút ra hoàn tất. Cự khuyết kiếm đã lại biến thành một tòa cự sơn. Nó vừa quay đầu, lại đi chống cự cái kia lưỡng cây trường tiên. Mà Diệp Không lại bởi vì tiên lực chưa đủ, không cách nào tiếp tục chèo chống hóa thân cổ thần. Đã nhìn thấy hắn giống như đã trút giận bóng cao su, lập tức thu nhỏ lại, khôi phục đến nhân loại bình thường lớn nhỏ. Không coi ai ra gì ra hỏa, các loại đợi về sau lại thu thập ngươi. Diệp Không nổi giận đùng đùng. Cái này cổ thần khí cụ chính là cổ thần chi dụng, cho dù thiên thần muốn dùng nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Làm sao huống Diệp Không còn căn bản không phải thiên thần. Cho nên cổ thần khí cụ đối với Diệp Không cái này chủ nhân hay vẫn là rất nhẹ xem đấy. Bất quá giờ phút này nguy cấp. Diệp Không cũng không còn thời gian cùng nó so đo. Tranh thủ thời gian ném ra thất thải vân. Nhảy tới. Phi tốc thoát đi. Trong miệng nhưng lại oán hận nói đáng giận cự khuyết kiếm. Đem ta đem làm hình người tiên lực trì. Có bản lĩnh, ngươi một người đi ngăn cản Tinh Vân Chi Tâm tốt rồi. Tuy nhiên Diệp Không thu nhỏ lại thành nhân loại đại. thế nhưng mà đã có Thất Thải Vân. Hắn tốc độ cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhanh như điện chớp. Theo mảng lớn lỗ đen trong khe hở xuyên qua. Thẳng đến Tiên Vương Điện Đại Môn. Tiên Vương trước cửa điện. Một cái áo đỏ bóng người đang tại lặng lặng đứng thẳng. Hình tròn trên mặt một đôi con ngươi nhưng lại quang ảnh chớp động. Không biết trong nội tâm chính đang suy nghĩ gì tâm tư. Tiền hữu nhân. Thật sự là không thể tưởng được. Mạng của ngươi thật sự rất lớn. Rõ ràng chúng ta còn có gặp mặt một ngày. Một cái màu đen u linh đồng dạng thân ảnh, chân đạp Thất Thải Vân cũng xuất hiện ở Tiên Vương trước cửa điện. Ta cũng không nghĩ tới còn có gặp mặt một ngày. Tiền hữu nhân hừ lạnh nói, Diệp Không, ngươi hôm nay muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ngươi cũng biết, cái này Tiên Vương Điện Đại Môn cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra đấy. Cái môn này thật lớn như thế, cũng không phải sức người có thể cưỡng ép hiếp mở ra. Phải Tiên Vương Cung trưởng lão tài năng mở ra. Mà giờ khắc này Tiên Vương Cung trưởng lão đã bị ta giết cái tinh quang, duy nhất còn sót lại một cái chính là ta. Nếu như ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn không cách nào chạy ra. Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Trong tay thần kiếm đã nơi tay. Phía sau nguy cấp từng bước tới gần. Hắn tuyệt không có thể bị Tiền hữu nhân chậm trễ thời gian. Hắn mở miệng nói, Tiền hữu nhân, tuy nhiên ngươi là một phương tiên đế, thế nhưng mà ta minh nói cho ngươi biết, ngươi không phải ta hợp lại chi tướng. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần một đao mà thôi. Tiền hữu nhân ha ha cười nói, lợi hại quan hệ ta đã nói. Ngươi nếu là giết ta, ngươi vĩnh viễn không cách nào ly khai nơi này.